Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 229, tìm được mồ mả tổ tiên. Chương 229, Trương Lão Đầu Nhi vừa nghe lời này, tức khắc đem nha một cắn, phân phó bạn già vì hắn chuẩn bị một ít thô thực điền no rồi bụng. Đoàn người ở hơi làm chỉnh đốn sau, thừa dịp sắc trời mới vừa lượng, rời đi phong môn thôn, này một cái lộ từng cấp Trương Lão Đầu Nhi mang đến khắc sâu vô cùng ký ức. 43 năm trước, này, quyệt tang, lộ tràn ngập huyết tinh, mọi người cùng lệ quỷ đồng hành, một đường cùng với chém giết cùng tử vong, mang cho Trương Lão Đầu Nhi ấn tượng là khắc sâu sợ hãi bóng ma. Vài thập niên đều không thể ma diệt, vô số đêm khuya mộng hồi, hắn đều bị vây ở quá khứ bóng đè. Trương Lão Đầu Nhi vốn dĩ cho rằng chính mình cả đời này đều không thể lại đi này một cái đường xưa. Không nghĩ tới bởi vì Quách gia sự lôi kéo ra này cọc 43 năm trước chuyện cũ, hắn lại bước lên này một cái cho hắn để lại khủng bố bóng ma lên núi hành trình. Nhưng không biết vì cái gì, hắn cũng không sợ hãi. Một đường Triệu Phúc Sinh đều ở cùng hắn nhàn thoại. Vị này trấn ma tư đại nhân vật thập phần thiện nói, cùng hắn nói đến Tạ Cảnh Thăng, ngẫu nhiên cũng hỏi một chút Quách Huy, nói cập hắn con cháu, nói đông nói tây gian. Một buổi sáng thời gian thực mau qua đi, đầu ngày đang lúc buổi trưa. Trương Lão Đầu Nhi nhìn bốn phía, thở hổn hển nói, đại nhân, nhiều nhất còn có 30 phút tả hữu lộ, mau tới rồi. Hắn cân nhắc một chút thời gian, đoàn người ra tới khi sắc trời còn không có lượng, ước chừng ở giờ mẹo sơ, sáng sớm 5 điểm tả hữu, đại gia ít nhất đi rồi 3 cái nhiều canh giờ, lúc này hẳn là tiếp cận giờ mùi chung. Buổi chiều 2 điểm tả hữu, đường núi gập ghềnh khó đi, năm đó ra quỷ tang sự kiện sau, những người sống sót từng về nhà dặn dò hậu nhân không cần từ con đường này lên núi. Bên này vốn dĩ nơi nơi là mộ phần, thôn dân cũng ngại đen đủi. Có trong thôn trưởng bối dặn dò, thời gian dài, đi bên này ít người. Vài thập niên qua đi kia thảo lớn lên sóng vai cao, nếu không phải các thôn dân lâm đi ra ngoài trước mang theo lưỡi hái, cái cuốc chờ mở đường, căn bản vô pháp thuận lợi lên núi. Triệu Phúc Sinh nghe được Trương Lão Đầu Nhi nói, khắp nơi nhìn, đường núi đầu tiếu, khắp nơi đều là không biết tên cỏ dại, các thôn dân hàng năm làm việc lại quán là chịu đói thói quen, lúc này đi rồi nửa ngày tuy nói mệt mỏi, nhưng còn có thể chống đỡ, ngược lại là Khổng Hữu Đức tuổi lớn, lại luôn luôn sống trong nhung lụa. Lúc này đi rồi mấy cái canh giờ, mặt thanh mặt hắc, môi trắng bệch, nếu không phải hai cái sai dịch ra hắn đi, hắn sớm nằm trên mặt đất, lúc này thật vất vả ngừng lại xuống dưới. Khổng Hữu Đức mồm to thở dốc, lôi kéo sớm bị mồ hôi sũng nước mà dán ở trên người áo trong, nghe được còn có 30 phút khi Khổng Hữu Đức cập nâng hắn, hai cái sai dịch trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đoàn người hơi nghỉ tạm một lát, Triệu Phúc Sinh lại thúc giục đại gia tiếp tục leo núi. Trương Lão Đầu Nhi nhân phẩm không phải thực hào, nhưng hắn trí nhớ kinh người, ước 30 phút tả hữu, hắn dừng bước chân, tả hữu nhìn liếc mắt một cái, tiếp theo làm như nhìn thấy gì, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, đại nhân, tới rồi. Nơi này khắp nơi là cỏ hoang tạp thụ, loạn thạch đá lởm chởm. Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc hỏi, ngươi như thế nào nhận ra lộ tới? Trương Lão Đầu Nhi ký ức tuy hảo, nhưng này đó đường núi khó có thể phân biệt, cỏ dại lại nhiều, lão nhân này tâm tư gian hoạt. Triệu Phúc Sinh phòng hắn tùy ý chỉ cái mộ phần lừa dối chính mình, đại nhân ngươi xem bên kia. Trương Lão Đầu Nhi duỗi tay hướng một phương hướng chỉ đi, Triệu Phúc Sinh theo hắn ngón tay phương hướng xem, liền nhìn thấy ước 10 trượng có hơn có khối đột ra cục đá, kia cục đá tiêm dài chừng có nửa trượng. Mũi nhọn cong câu, xa xem như là một con thật lớn thạch ưng miệng, Trương lão đầu nhi nói. Chúng ta thời trẻ thời điểm, nơi này còn có người đi qua gia huyện, xưng nơi này kêu ưng miệng nhai. Ta nhớ rõ năm đó nơi này chính là quỷ tang, cuối cùng dừng lại nơi. Lạc quan khi có người rối loạn trận hình, còn dẫn phát rồi lệ quỷ giết người, huyết sái đầy đất, hắn nói tới đây, vốn dĩ há mồm thở dốc thôn dân sợ tới mức dậm chân. Rất sợ dẫm tới rồi người chết bầm thây, Triệu Phúc Sinh thấy mọi người đầy mặt sợ sắc. Không khỏi cười nói, đều 40 mấy năm, chính là lúc ấy có huyết, lúc này sớm hóa thành hoa cỏ cây cối phì. Nơi nào còn nhìn ra được tới dấu vết, Trương lão đầu nhi bàn tay cung đem cái trán mồ hôi mạt tới. Ném văng ra, bồi cười, đại nhân nói được là, mồ ở nơi nào? Trương lão đầu nhi đã chỉ ra lúc trước, quỷ tang, lạc táng chỗ đặc thù tiêu chí vật. Nhớ lầm khả năng tính liền hạ thấp, Triệu Phúc Sinh tiếng lòng căng chặt. Hỏi một tiếng, ở ưng miệng, phía dưới. Trương lão đầu nhi sợ hãi nói, hắn nói xong. Lại sau lui lại mấy bước, tìm nửa ngày góc độ, bày ra tranh cãi tư thế. Ta năm đó liền đứng ở chỗ này, là, chính là nơi đó, ưng miệng nhai phía dưới. Chính là nơi đó, Trương lão đầu nhi ngón tay phương hướng đã mọc đầy nửa người cao cỏ dài. Căn bản nhìn không ra dã mồ dấu vết, Triệu Phúc Sinh gật đầu lên tiếng. Hảo, ta đi xem. Võ Thiếu Xuân vừa nghe lời này, vội vàng ngăn trở nói. Đại nhân, ta đến đây đi, không đáng ngại, nàng lắc lắc đầu. Ngươi cùng Mãn Chu đứng ở chỗ này đem thôn dân bảo vệ. Ta đi xem, sẽ xong. Nàng tiếp nhận một người thôn dân trong tay lưỡi hái đi nhanh tiến lên, các thôn dân nghe được đã. Tiếp cận chôn quỷ chỗ. Đều sợ hãi lui về phía sau, Triệu Phúc Sinh nơi đi đến trước lấy lưỡi hái mở đường. Cho đến tới gần ưng miệng nhai phía dưới khi, mới đưa lưỡi hái hướng bụi cỏ một ném. Trương lão đầu nhi, thôn dân cập lúc trước há mồm thở dốc Khổng Hữu Đức đều theo bản năng nhắm lại miệng. Mọi người lúc này lại khẩn trương lại sợ hãi, đại gia nhìn chăm chú hà. Nàng ở kia bị cỏ dại vùi lấp trước mộ đứng yên một lát, tê tê. Yên tĩnh bụi cỏ trung đột nhiên truyền đến động tĩnh, hoang sơn dã lĩnh bên trong. An tĩnh đến người hô hấp đều rõ ràng có thể nghe, bất thình lình tiếng vang đem vốn dĩ liền căng. Chặt mọi người sợ tới mức không nhẹ, Triệu Phúc Sinh ánh mắt một ngưng. Duỗi tay hướng bụi cỏ rút đi. Bụi cỏ trung đột nhiên chui ra một con đen nhánh đầu rắn. Còn không có há mồm cắn người, liền bị nàng bóp lấy bảy tấc, nàng lực lượng kinh người. Túm đầu rắn đem đại xà kéo ra, kia thô như nhi cánh tay thân rắn thuận thế đem cánh tay của nàng cuốn lấy, vốn dĩ đang muốn thét. Chói tai thôn dân nhìn thấy một màn này, lại thở phào một hơi, một bên chơi đi. Triệu Phúc Sinh đem xà bắt được lúc sau dùng sức hướng nơi. Xà bụi cỏ một ném, xà theo tiếng vứt ra, bay nhanh chui vào thảo biến mất, lúc này không phải xà trùng chuột kiến sinh động mùa. Có lẽ là nàng chém thảo vào núi hành động bừng tỉnh này xà, này một cọc tiểu nhạc đệm sau. Nàng đem cỏ dại lần nữa rút ra khi, liền không có gặp được ngoài ý muốn, bụi cỏ bị lay hạc. Lộ ra nửa trung mộ địa, cái này mộ địa ở vào nửa trung. Có lẽ là bởi vì mưa to dẫn tới sơn thể sụp đổ duyên cớ. Mộ trước một nửa bùn đất trầm xuống, dẫn tới phần mộ phía trước so mộ địa lùn hai thước tả hữu khoảng cách. Triệu Phúc Sinh đem thảo dừa sạch sau, thấy được một khối nghiêng lệch ở mộ thể thượng, thả bò đầy rêu xanh tấm bia đá. Mồ mả tổ tiên từ bên ngoài xem ra cũng không có bị tổn hại. Mặt trên mọc đầy cỏ dại. Trước mộ cắm tam trụ thiêu đốt đến còn sót lại bàn tay lớn lên hương. Hương thể trình quái dị màu đỏ. đen, mang theo một loại lệnh người bất an quỷ dị hơi thở. Mọi người thấy rõ mồ mả tổ tiên hiện trạng khi không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ tâm thần căng chặt Võ Thiếu Xuân nhìn thấy hình dạng hoàn chỉnh mồ khi khẩn nắm chặt song quyền buông lỏng. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nhìn kia tam nén hương nhìn sau một lúc lâu. Đột nhiên hỏi một tiếng, đây là năm đó Tạ Cảnh Thăng mở ra quỷ tang khi bậc lửa hương. Nàng không có quay đầu lại, cũng không có điểm danh nói họ, nhưng mọi người đều biết nàng là ở cùng Trương Lão Đầu Nhi nói chuyện. Trương Lão Đầu Nhi mạc danh có chút khẩn trương, bất an moi moi đùi, tráng lá gan tiến lên đi rồi vài bước, thăm dò nhìn kỹ vài lần, tiếp theo gật đầu nói, là, đại nhân, chính là cái dạng này hương. Nói xong, hắn lại quay đầu khắp nơi xem, hẳn là sẽ không nhớ lầm, ta lúc trước tận mắt nhìn thấy đến vị kia đại nhân ăn mặc một đôi hồng giày vào này mồ mả tổ tiên, mồ ở ưng miệng phía dưới thập phần hảo phân biệt. Hắn nói xong lúc sau, tâm đều nhắc tới cổ họng nhi Khổng Hữu Đức thở phào một hơi. Nhìn dáng vẻ nơi này không có gì đại sự, Khổng Hữu Đức tới vãn. Hắn ngày hôm qua nghe được Tào Đại Tông báo tin nhi sau mới biết được trong huyện trấn Ma Tư tới người đi phong môn thôn, sợ tới mức hắn một đêm đứng ngồi không yên. Tới rồi thiên mau lượng khi, rốt cuộc ngồi không được, thúc dục trấn trên người bộ xe ngựa chạy tới phong môn thôn. Thiên tướng lượng khi mới khó khăn lắm đuổi tới, hắn đối phong môn thôn sự không lớn hiểu biết, cũng không biết Quách gia nháo quỷ tin tức. Thẳng đến lên núi trong quá trình, mấy cái thay phiên khiêng hắn lên núi sai dịch vừa đi vừa nói với hắn, hắn mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì, biết được phong môn thôn nháo quỷ. Thả Triệu Phúc Sinh lên núi là vì kiểm tra thực hư quỷ án lúc sau. Khổng Hữu Đức suýt nữa trợn tròn mắt hôn mê qua đi, nhưng hắn không dám ra tiếng, trấn Ma Tư ngự quỷ giả phần lớn tính tình cổ quái. Thả sai dịch nói đêm qua Triệu Phúc Sinh tự mình xử quyết Lý Đại Bao Tử chờ mấy cái thôn dân loại. Này lôi đình thủ đoạn kinh sợ ở đây người, cũng là lúc ấy thôn dân, sai dịch các nghe lời thuận theo nguyên nhân chính, hắn một đường lo lắng đề phòng. Lúc này thấy mồ mả tổ tiên không việc gì, liền hận không thể lập tức xuống núi trở về trấn, nói vừa xong sau, hắn quay đầu hướng Trương Lão Đầu Nhi nhìn lại, Trương Lão Đầu Nhi liền gật đầu, thoạt nhìn màu sắc thật hoàn hảo không tổn hao gì. Võ Thiếu Xuân nhìn sau một lúc lâu, cũng cảm thấy không có việc gì. Đại nhân, nơi này xác thật không có cảm ứng được lệ quỷ hơi thở dao động, hắn có môn thần dấu vết, lại ngự sử sát cấp bếp quỷ, đối với quỷ vật hơi thở cũng là thập phần mẫn cảm. Hắn tiếng nói vừa dứt, Khổng Hữu Đức cập liên can thôn dân đại nhẹ nhàng thở ra. Triệu Phúc Sinh không nói gì, nàng đột nhiên xoay người kêu khoái Mãn Chu, Mãn Chu lại đây. Tiểu nha đầu dẫm lên nàng khai đi ngang qua đi, an tĩnh đứng ở bên người nàng. Mãn Chu, Thiếu Xuân nói ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi cảm thấy có không đúng chỗ nào nhi? Triệu Phúc Sinh hỏi. Tiểu nữ hài nghe vậy nhắm hai mắt lại, nàng nhắm mắt lại khi tóc không gió tự dương, tiếp theo sợi tóc bay lên, toàn bộ đầu tóc giống như từng cây tiêm tế trường thứ dựng ngược, phi dương ở giữa không trung, đem thân thể của nàng chậm rãi mang theo. Chỉ là một màn này liền đủ để sợ tới mức Khổng Hữu Đức ngã vào sai dịch trong lòng ngực. Không có quỷ, nếu ẩn tựa vô sương đỏ hóa thành mây tía vờn quanh ở nàng bên cạnh người. Tiểu hài tử tinh tế cảm ứng nửa ngày, đột nhiên mở to mắt nói một câu. Võ Thiếu Xuân vốn dĩ cho rằng chính mình phán đoán sai lầm, đang có chút thấp thỏm, nghe khoái Mãn Chu như vậy vừa nói, lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, không có quỷ khí. Triệu Phúc Sinh than một tiếng, nàng như vậy vừa nói Võ Thiếu Xuân lập tức liền phát hiện không thích hợp nhi địa phương, mai táng lệ quỷ quỷ mồ bên. Trong, như thế nào có thể không có quỷ đâu? Hắn bỗng dưng trừng lớn mắt, trái tim bang bang, nhảy cái không ngừng. Trên mặt lộ ra hối hận chi sắc, Thiếu Xuân nói đúng. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, Võ Thiếu Xuân tuy rằng nói là bị khích lệ, nhưng hắn cũng không có vui vẻ. Ngược lại có chút hổ thẹn, 43 năm trước. Nơi này chôn chính là một cái lệ quỷ, quỷ là sẽ không bởi vì lâu dài bị mai táng. Bị phong ấn liền biến mất. Lưu hóa thành bảo hộ vài thập niên vô đầu quỷ thi chính là một cái thực tốt ví dụ, thả theo thời gian trôi đi, phong ấn tại cùng lệ quỷ đánh giá chung dần dần mất đi lực lượng. Cuối cùng sẽ bị ma diệt, lệ quỷ sớm hay muộn sẽ sống lại. Triệu Phúc Sinh lúc trước nghe được Bàng Chi huyện đề cập phong môn thôn quỷ án khi liền lo lắng sẽ phát sinh như vậy sự. Bởi vậy điều tra tư liệu sau lập tức chạy tới phong môn thôn, nàng ở con đường từng đi qua thượng. Liền ở lo lắng chuyện này nhi, chỉ là sau lại ở cùng Trương lão đầu nhi đối thoại chung. Lại đối Tạ Cảnh Thăng sinh ra hy vọng, chỉ là này ti hy vọng dị thường mỏng manh. Thẳng đến tới mục đích địa sau, chính mắt thấy mồ mả tổ tiên, mới rốt cuộc hết hy vọng, rốt cuộc 43 năm. Phong ấn mất đi hiệu lực cũng là tình lý bên trong sự. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng nói xong. Lúc sau, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt duỗi tay đi sờ kia tam trụ đen nhánh quỷ hương, Triệu Phúc Sinh. Đầu ngón tay ở quỷ đến quỷ hương khoảnh khắc, quỷ hương thượng những cái đó đen nhánh hương cho liền làm như nhẹ nhàng run lên. Ngay sau đó bột phấn một chút tán loạn mở ra. Tam trụ quỷ hương ở chớp mắt công phu biến thành tam than màu xám bột phấn. Cùng lúc đó, lúc trước nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì phần mộ cũng đi theo sụp xuống, ầm ầm ầm tiếng vang. Trung hỗn loạn đá vụn bùn xa lăn lộn thanh âm, đại lượng cát đá sụp đổ, liên quan mộ phần cỏ dại cùng nhau rơi xuống. Hồi lâu lúc sau, này trận trượng mới ngừng lại, phác thấu thấu. Bùn sa lăn lộn trong tiếng. Mọi người run như cầy sấy phân biệt tìm thụ côn trốn tránh, nếu không phải ngại với khoái mãn chu ở. Lúc này thôn dân, sai dịch nhóm sợ là đã sớm một hoanh mà tan, Triệu Phúc Sinh cảnh giác né tránh đá vụn bùn sa. Chờ đến hết thảy bình tĩnh trở lại sau, nàng nhìn sụp đổ phần mộ, hô một tiếng, Lâm lão bát. Khiêng cái quốc Lâm lão bát căng ra đầu tiến lên. Đại nhân, các người mấy cái đem mồ đào khai, tuy nói đã xác định lệ quỷ đã rời đi. Nhưng Triệu Phúc Sinh xuất phát từ cẩn thận, vẫn là quyết định đào mồ xác nhận. A, này, Lâm lão bát đám người muốn cự tuyệt, nơi này mồ tuy rằng thời đại xa xăm. Chỉ sợ mồ chủ hậu đại đã sớm đã tuyệt tự. Cũng hoặc là sớm rời đi nơi đây. Nhưng đào người phần mộ tổ tiên tóm lại đen đủi. Hơn nữa nơi này lại đã từng mai táng quá lệ quỷ. Lâm lão bát đám người lòng tràn đầy không tình nguyện. Chẳng sợ Triệu Phúc Sinh lên tiếng. Vẫn không có người nguyện ý động thủ. Này mộ quỷ đã rời đi. Lớn mật đào. Đào mồ người ký lục xuống dưới. Sang năm cắt giảm 3 tháng trấn ma tư thuế phú. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong. Lúc trước còn sợ hãi, trần chờ thôn dân tức khắc nóng nảy, sở hữu do dự đều bị vứt đến sau đầu, Trương lão đầu nhi thậm chí vội vã muốn đi đoạt trong đó một. Người sẻng, trong miệng kêu, ta cũng tới, mọi người từng người tiến lên khai quật. Thực mau hợp lực đem mồ đào khai, lộ ra nội bộ một bộ đã sớm hủ bại quan tài. Đó là một ngụm trung mỏng quan. Trải qua mấy chục năm thời gian, vốn nên hủ bại mới đúng, nhưng quan tài bề ngoài làm như nhuộm dần một loại quỷ dị màu đen thuốc màu. Vẫn duy trì quan tài không hủ bại, mọi người hợp lực đem quan tài kéo ra tới. Cũng tề lực đem nắp quan tài cạy ra. Bên trong song song nằm hai cụ thi hài, hai cụ thi hài huyết nhục đã tất cả đều hư thối. Còn sót lại bộ xương, khô thảo dường như hỗn độn tóc che lại đầu lâu cốt. Tại đây hoang sơn dã lĩnh bên trong thoạt nhìn thập phần thầm người. Hết chương.